Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, Ti không hà cực hối hận. Con bài chưa lật, ẩn giấu tuyệt chiêu. Mỗi người đều biết hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một hai. Mục Nhu Nhu một bộ vô cực pháp, từ huyết, từ xương, từ sinh mệnh, tiêu hao những thứ này tới khu xử. Phát huy ra siêu việt trước mặt cảnh giới lực lượng. Ti không hà cực hai cái con bài chưa lật. Không đầu người bù nhìn. Cùng với ngũ sắc sợi. Hồng, tử, hắc, màu đỏ thắm, mặc lục sắc. Ngũ sắc phân biệt rõ ràng đồng thời. Lẫn nhau hỗn hợp xảm tạp. Tạo thành kết quả phi thường quỷ dị. Mắt nhìn đi qua. Ý thức cùng trong mắt sẽ phát sinh vặn vẹo. Đi theo na ngũ sắc sợi văn lộ phát sinh uốn lượn. Mục Nhu Nhu che giấu đi trong lòng ý mừng. Nàng biết, gầy mất lá bài tẩy này. Ti không hà cực sẽ không có những thứ khác nguy hiểm. Không phải nói ti không hà cực hóa thần kỳ tu vi không phải phiền phức. Mà là đang Mục Nhu Nhu trong nhận biết. Hai cái này con bài chưa lật. So với ti không hà cực tu vi còn khó làm hơn. Hô! Coi thường phía trước truyền tới bóng đen của cái chết. Mục Nhu Nhu ngửa đầu hạp dưới bó lớn đan dược. Bổ huyết, bổ khí, khôi phục chân nguyên, bổ khuyết thọ mệnh, các loại các dạng hiệu quả. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra na một bộ mặt nạ ra người. Không có bại lộ tại ngoại. Mục Nhu Nhu đem thu hồi đến trong cơ thể. Trong đan điền, Nguyên Anh mở đang nhắm mắt. Một đôi khéo léo khả ái tay mở bắt lại người này mặt nạ ra. Tinh thuần chân nguyên tự trong Nguyên Anh liên tục không ngừng tuôn ra. Rót vào người này mặt nạ ra trong. Mặt nạ ra người hấp thu chân nguyên tốc độ cực nhanh. Không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là mấy hơi võ thuật. Mục Nhu Nhu Nguyên Anh liền gầy đi không ít. Đối mặt cái tình huống này. Mục Nhu Nhu một điểm không ngoài ý. Một bả một thanh đan dược hướng trong miệng bỏ vào. Đan dược vào miệng tức hóa, dược lực hình thành chân nguyên Mục Nhu Nhu không có đi hấp thu. Toàn bộ dẫn đạo chen vào mặt nạ ra người trong. Ở chỗ này quá trình dưới, Mục Nhu Nhu bất chi bất giác thối lui ra khỏi lệ quỷ biến hóa. Lần nữa khôi phục nàng dáng vẻ vốn có. Vậy còn xem như là vốn là dáng dấp sao? Đạo tuệ trơ mắt là không nhận ra được. Toàn thân tắm máu, tảng lớn da nổ lên. Tin tưởng chính là Sino tới. Đứng ở trước mặt, cũng tuyệt tính toán là không nhận ra Mục Nhu Nhu rồi. Đầu kia khô mát xinh đẹp ngân sắc đủ cổ tóc ngắn. Đại bộ phận bị huyết nhiễm. Hắc thêm đỏ vết máu. Chỉnh thể đem phá hư không có chút nào mỹ cảm. Nói không khoa trương chút nào. Đạo tuệ thấy được không cùng một dạng Mục Nhu Nhu. Mở rộng tầm mắt, ti không hà cực duy trì ra đầu lột ra. Na tràn đầy thư cùng trùng xương sọ hướng phía Mục Nhu Nhu đi tới. Na chặn ngũ sắc sợi chậm rãi phiêu đãng ở phía trước. Cùng cái sâu lông giống như. Từ bên cạnh xem là đi từ từ. Nhưng trên thực tế đâu. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Mắt nhìn đến cùng chân thực phát sinh cũng không nhất trí. Đây là một loại kèm theo lừa dối đặc tính. Nếu như lúc này thực sự đi tin tưởng mắt nhìn đến biểu hiện giả dối. Như vậy ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Mục Nhu Nhu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Từ lúc ti không hà cực bán ra bước đầu tiên thời điểm. Nàng liền liều mạng đang lui về phía sau. Đạo tuệ ở phía xa nhìn con mắt rất khó chịu. Đầu càng là đau đến không được. Cố nén rời tầm mắt vô ý thức cử động. Trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chiến đấu phương hướng. Nàng không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào hơi nhỏ trong nháy mắt. Không có chút nào đi. Mục Nhu Nhu lui lại tương đương đúng lúc. Ngũ sắc sợi khoảng cách mi tâm của nàng không đến 1 cm. Thiếu chút xíu nữa sẽ đụng phải. Nguy cơ sinh tử dưới. Mục Nhu Nhu thân thể buộc chặt. Tinh thần cao độ tập trung. Ngũ giác. Hết thảy có thể động dụng toàn bộ điều động. Nhãn. Tai. Thần thức. Chân nguyên. Thử. Lui về phía sau tốc độ quá nhanh. Thế cho nên chân cùng mặt đất ma sát đưa tới hoa lửa bạo tác. Không khí bị bài trừ. Tạo thành khu vực chân không. Cái này vài tòa tiểu đảo hình thành đảo nhỏ. Phạm vi hữu hạn. ở Mục Nhu Nhu cùng Ti Không Hà Cực trong mắt, điểm ấy khoảng cách cùng không có giống nhau. Mục Nhu Nhu nhìn không thấy ngũ sắc sợi phía sau Ti Không Hà Cực. Nàng có thể thấy cũng chỉ có ngũ sắc sợi, nho nhỏ này sợi, chiếm cứ toàn bộ phạm vi nhìn, hấp dẫn tất cả chú ý cùng cảm thấy. Một hơi thở, Mục Nhu Nhu điên cuồng rút lui, liều mạng rút lui, thiêu đốt chân nguyên, khí huyết, tu vi, ngũ sắc sợi theo đuổi không bỏ. Hai hơi, Mục Nhu Nhu bị buộc đến cấm không đảo nhỏ sát biên giới, không thể lui được nữa. Ngũ sắc sợi khoảng cách mi tâm của nàng không đến 1 cm. Ba hơi thở, bất ngờ xảy ra chuyện. Mục Nhu Nhu mặt của bắt đầu hư biến hóa, mờ nhạt biến hóa, một bộ mặt nạ da người phi thường đột nhiên xuất hiện ở trên mặt của nàng. Từ Mục Nhu Nhu khuôn mặt cạnh na một đôi hài nhi tay nhỏ bé có thể nhìn ra. Nàng cư nhiên dùng nguyên anh đem mặt nạ này từ đan điền mang ra khỏi. Bất quá chính là bởi vì như vậy, mới kịp a, thế ngàn cân treo sợi tóc, cơ hồ là ở đồng thời. Ngũ sắc sợi va chạm vào rồi Mục Nhu Nhu mi tâm. Nói chính xác hơn là đeo ở Mục Nhu Nhu trên mặt mặt nạ da người. Chi, một tiếng làm cho trái tim trận trận thấy đau. Đau nhức, co giật tiếng the thé tuyến. Âm điệu vang lên, khoảng cách gần nhất Mục Nhu Nhu thất khiếu chảy máu. Ngũ tạng lục phủ diện tích lớn suy nhược. Đệ nhị gần Ti Không Hà Cực dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị cùng Mục Nhu Nhu không sai biệt lắm thương tích. Con kia con nhện mặt người thất khiếu chảy máu. Bám vào chu vi, cấu thành xương đầu thư cùng trùng trong nháy mắt chết hơn phân nửa. Khoảng cách xa nhất, ở giữa cách 4 tòa đảo nhỏ đạo tuệ. Kêu rên ngã nhào xuống đất. Thất khiếu chảy máu. Bởi vì nội tạng đau đớn đưa tới vô ý thức thân thể co quắp. Hệ thống vang lên cảnh báo, nhắc nhở đạo tuệ trước mặt vị trí nguy hiểm. Đây cũng là Mục Nhu Nhu đã sớm tính toán kỹ sao? Nếu như đạo tuệ trước không hề động vị trí, vẫn còn ở mới bắt đầu trên cái đảo kia, hiện tại cũng sẽ không chịu đến cái này liên lụy. Bởi vì chứng kiến Mục Nhu Nhu bị đánh bay, đi đón ở, vị trí xảy ra cải biến. Vào thời khắc này thỏa đáng dưới, đạo tuệ khó chịu co do. Liếc nhìn phía sau vị trí, không sai, ở nàng ban đầu chỗ đứng, nơi đó bị lan đến cũng không lớn lắm, đau nhức là sẽ có, xa không đến thất khiếu chảy máu tình trạng. Mục Nhu Nhu ý thức một hồi ngẩn ra, tựa như chết giống nhau, nà một tiếng kỳ dị tiếng the thé tuyến, tác dụng tại thân thể, tác dụng ở linh hồn, từ bên ngoài đến bên trong, tầng tầng đúng chỗ. Mục Nhu Nhu cảm giác thân thể của hắn không bị khống chế. Trong khoảng thời gian ngắn không nhúc nhích được. Nàng không nhúc nhích được. Đeo ở trên mặt nàng mặt nạ da người cũng không có phương diện này quấy nhiễu. Giống như là tìm được thức ăn và mỹ vị một dạng. Mặt nạ da người một bộ phận bắt đầu hóa lỏng. Như nhựa cao su giống như gắt gao dính ở ngũ sắc sợi. Trái lại ngũ sắc sợi. Cùng gặp phải thiên địch thông thường. Cái này kỳ dị tiếng the thé tuyến, chính là ngũ sắc sợi cùng mặt nạ da người tiếp xúc bộ vị phát khởi. Mặt nạ da người hóa lỏng, vững vàng hấp thụ lấy ngũ sắc sợi. Ngũ sắc sợi thả ra sóng chấn động, duy trì liên tục không ngừng oanh kích lấy mặt nạ da người. Tam hoàng nữ nhân, một tiếng thê lương thét chói tai, không phải hài đồng khả ái, mà là già nua lại chói tai âm điệu. Ở Ti Không Hà Cực na tàn khuyết không đầy đủ, từ thư cùng trùng tạo thành bên trong xương sọ, thất khiếu chảy máu, phi thường thê thảm con nhện mặt người oán độc vừa sợ giận trừng mắt Mục Nhu Nhu. Lúc này đây, hắn coi như là có thể còn sống ly khai, coi như là thua thất bại thảm hại, trước sau bồi thượng 2 kiện chí bảo, phần này tổn thất làm cho Ti Không Hà Cực trong cơn giận dữ, càng là hối hận vạn phần. Sớm biết như vậy, hắn nên ở lúc mới bắt đầu nhất, sấm sét xuất thủ, đem Mục Nhu Nhu tại chỗ đánh chết, cố kỵ cái này cố kỵ kia, tạo thành như vậy tổn thất. Tam hoàng nữ nhân, lại là một tiếng đầy ắp cừu hận tức giận vang lên. Ti Không Hà Cực không hổ là hóa thần kỳ, ở như vậy dưới tình huống còn có thể nói, Mục Nhu Nhu nhưng là động liên tục một cái ngón tay cũng Ý thức nằm ở phiêu diêu không chừng trạng thái. Mặt nạ ra người cùng ngũ sắc sợi giữa giao phong. Quy áp sinh ra. Có thể dùng ti không hà cực cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ sắc sợi từ từ bị tầm ăn lên. Bị người mặt nạ ra ăn tươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.